Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Hoàng Tú. Trước khi vào chuyện, mình xin phép được chia sẻ một chút. Thời gian vừa qua xin lỗi các bạn vì mình đã chưa thể ra một video đọc truyện nào cả. Nguyên nhân chính là do kênh của mình không được duyệt chính sách đối tác của YouTube, nên kênh đã không có kinh phí để duy trì. Hiện tại thì mình đã cố gắng xây dựng lại kênh MC Hoàng Tú, đồng thời mình lập thêm một kênh mới nữa, đó là Hoàng Tú Studio. Mình sẽ hoạt động song song cả hai kênh. Ở kênh này thì mình sẽ đọc những thể loại truyện ngắn dưới 100 chương. Ở kênh Hoàng Tú Studio thì mình sẽ đọc những thể loại dài chương hơn. Và hiện tại bên đó mình đang thực hiện bộ Thiên Tài Tướng Sư của tác giả Đả Nhãn. Nói về một cậu bé có duyên bái sư theo học một lão đạo sĩ trên đỉnh Mao Sơn về phong thủy tướng thuật. Tuy nhiên là sau một tai nạn thì cậu mới có thể nhìn thấy những thứ kỳ ảo mà người thường không thể nhìn thấy được. Link video thì mình sẽ để ở phần mô tả. Còn trong video này, mình xin gửi đến các bạn bộ Ma Ảnh Huyền Cơ của tác giả Độc Cô Hồng. Dài 42 chương, sẽ có đôi dòng giới thiệu về bộ truyện này như sau. Cách một cái hang về hướng tây chừng 5 dặm, có một vách đá đen, sừng sững, như một bức quỷ thành trên trăm trượng và dài mấy dặm. Ở đây quanh năm sương khói mờ ảo, cảnh đẹp tuyệt trần. Nhưng ngoài ra, dường như không hoàn toàn có gì khác lạ cả. Chỉ riêng ngày rằm tháng 8 mỗi năm tiết trời trong sáng, lại được ánh minh nguyệt soi vào trong, nên thanh khí nổi lên, trược khí nặng nề trầm xuống. Xảy ra chuyển biến rất lạ lùng. Chẳng biết do đâu từ giờ tuất trở đi bắt đầu nổi lên những chi chít chữ mờ. Rất khó đọc bởi vì các chữ này khi tối, khi sáng, huyền ảo theo ánh trăng nửa có nửa không. Đám mây trắng lơ lửng có hiện tượng ngược lại, là hẳn rõ những chữ màu xám xám, đáng lẽ đọc được rất dễ. Song tiếc rằng đám mây cứ quay đảo hoài, khi nét này mất một chút, nét kia cong thêm, biến thành một chữ khác, thực huyền bí vô cùng. Vì lý do này mà dân chúng quanh đó mới gọi là ma vân quỷ tự. Qua khỏi giờ tuất, những chữ kỳ quái này càng lúc càng rõ hơn, nhưng đến giờ tí thì bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Hiện tượng này diễn ra rất đều đặn, kéo dài hơn cả trăm năm nay mà chẳng hề có ai khám phá được toàn bộ dòng chữ đó là gì. Giới võ lâm giang hồ đặt tên cho nó là Ma Ảnh Huyền Cơ Bí Kíp, bởi vì ngoài mấy câu thơ chữ mất chữ không, phía dưới toàn bộ là khẩu quyết rất trúc chắc và khó nhớ. Nghe nói hơn trăm năm nay, chỉ có năm tay đại cao thủ văn võ song toàn là nghiên cứu được hơn một nửa. Rất tiếc một trong năm người đã tàu hỏa nhập ma, bạo tử ngay giữa đường. Hai người còn lại mất tích, hai người tiếp theo thì phát điên phát cuồng, tâm tính thay đổi rất bất thường. Và hành tung thì khi đây khi đó, mấy năm nay chẳng còn ai nghe đến nữa. Ma Ảnh Huyền Cơ là tác phẩm lớn của tác giả Độc Cô Hồng, nói về cuộc chiến khốc liệt giữa các thế lực thù địch. Cuộc chiến sẽ ra sao? Và kết thúc của nó như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Từ Nhạc Dương đi đến hang Tí Ngọ, đường không xa lắm. Nơi đây là một thắng cảnh lại gần với Hương Tích Tự, nên thường có khách bộ hành. Riêng năm nay số người tới hang Tí Ngọ càng đông hơn, bởi vì năm nay là năm Giáp Tý, đứng đầu trong thập nhị chi, bắt đầu thập nhị canh. Nếu lấy lý do này hỏi các thầy tướng số thì họ sẽ phì cười ngay. Năm nào chả là năm. Dù Giáp Tý có tốt đến mấy vẫn không thay đổi số mạng con người được. Vậy hà cớ gì phải là năm Giáp Tý mới đi du ngoạn? Nhưng đối với võ lâm giang hồ, thì năm Giáp Tý ở hang Tí Ngọ lại khác hẳn. Nó có tầm quan trọng đặc biệt, chỉ 60 năm mới xảy ra một lần. Đó là ngày rằm tháng 8 ở Ma Vân Thiên Nham. Cách hang Tí Ngọ về hướng Tây chừng 5 dặm, có một vách đá đen bóng sừng sững như một bức quỷ thành trên trăm trượng và chạy dài mấy dặm. Ở đây quanh nằm sương khói mờ ảo, cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng ngoài ra hoàn toàn không có gì khác lạ. Chỉ riêng ngày rằm tháng 8 mỗi năm, tiết trời trong sáng lại được ánh trăng soi nhẹ, nên thanh khí nổi lên, trực khí chìm xuống xảy ra biến chuyển. Thông thường mây trắng vào đêm trung thu bốc lên cao khỏi vách đá hắc nham, lơ lửng giữa trời, lộ rõ toàn bộ một khoảng đen sừng sững dưới ánh trăng mờ ảo. Đến giờ tuất nổi lên những chữ mờ ảo khó đọc, đám mây trắng lở lửng cũng có hiện tượng ngược lại, là hẳn rõ những chữ màu xám xám, song bỗng chốc chữ này lại biến thành chữ khác. Vì những lý do này dân chúng quanh đó mới gọi nó là Ma Vân Quỷ Tự. Qua khỏi giờ tuất, những chữ kỳ quái này càng lúc càng rõ hơn, nhưng đến hết giờ tí lại bắt đầu mở dần rồi nhạt hẳn. Ma Vân Thiên Nhàm giống như con dao long bí ẩn, mỗi năm lại thấp thoáng bóng dáng một lần chờ đợi minh chủ vậy. Cứ tới ngày trung thu, hàng năm, hàng trăm các nhân vật giang hồ đều kéo về đây trong vòng vài ba tiếng rồi sau đó lặng lẽ mỗi người mỗi ngả. Thu thập được ít hay nhiều là do duyên cơ của mình. Đó là những năm bình thường, còn riêng năm Giáp Tý thì khác hẳn. Càng khôn chu truyền vô cùng huyền diệu, cứ đến Giáp Tý là ngày rằm tháng 8, trăng sáng gấp mấy lần những năm khác. Do đó thành tựu thu được cũng khác hẳn. 60 năm trước, những người kể trên chính là những người mới độ tuổi hơn 20. Hiện tại đã trên dưới 80, thì còn ít có hy vọng có thể sống mà trở lại nghiên cứu. Hiện tại số người trong võ lâm kéo đến Ma Vân Thiên Nham toàn là khuôn mặt lạ, đa số là từ 20 đến 30 là cùng. Nhưng đặc biệt có một tiểu tử chỉ chừng 14-15, hắn không đi mà đang chạy trối chết bởi sau lưng có đến 6 đại hán diện mạo rất hung ác đang đuổi theo. Một tên lớn tiếng quát trầm: "Bạch Thiếu Hồng, ngươi chạy đến cuối trời cũng không thoát được đâu, ngoan ngoãn đứng lại chịu tội, may ra hội chủ có lương tình đấy." Mặc cho đại hán kêu gọi khan cả tiếng, tiểu thiếu niên vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Tuy bộ pháp khinh công rất tệ hại, nhưng nhờ sức mới lớn nên tốc độ vẫn khá mau. Tính ra mấy đại hán khó bề mà đuổi kịp. Một phần là do những người này khinh công cũng tầm thường, chẳng ra gì. Tiểu thiếu niên được gọi là Bạch Thiếu Hồng, vượt qua một đoàn mái võ, bốn người thong thả đi tay không. Có hòm siêng đổ đạc thì do bốn gia nhân lò liệu. Điều này chứng tỏ đoàn mái võ này sinh kế tương đối khá giả. Trong bốn người đó có một tiểu cô nương thân hình cực kỳ tuyệt mỹ, dáng đi rung động như rắn bò, gọi là Trưởng Xà Bộ, hấp dẫn nhất trong các dáng đi của mỹ nhân, vượt qua cả mỹ nhân Ngư Bộ. Đang đi uyển chuyển mê hồn cũng chưa đáng nói tới. Nghe tiếng chân chạy, tiểu cô nương chợt quay mặt lại quan sát. Lúc đó bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều phải chết đứng ngay lập tức, bởi vì dung mạo tuyệt thế đến mức chẳng bút nào tả xiết. Từ đôi môi đỏ hồng hơi cong lên đầy vẻ kiêu hãnh, cho tới sống mũi nhỏ nhắn, mày ngài mắt phượng đều hoàn hảo, không có chỗ nào đáng chê trách. Thực là một mỹ nhân hãn hữu tuyệt thế vô cùng. Có lẽ đoàn mãi võ này đạt được sung túc là nhờ sự diễm lệ nhiều hơn thi thố võ công vậy. Cũng vì Bạch Thiếu Hồng đang chạy bỗng liếc mắt nhìn thấy tiểu gia nhân, liền thót tim một cái. Gần cốt nơi chân hơi trùng, mấy giây lập tức vấp luôn vào một viên đá nhỏ. Bộ pháp mất thăng bằng khiến thân hình suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Chỉ một giây phút sai lầm này, một đại hán đã vọt người phóng tới, dùng bàn chân quét nhanh một cước trúng ngay bắp chân của Bạch Thiếu Hồng. Bốp một cái nhỏ nhỏ, tiểu thiếu niên không sao gượng lại được nữa, miệng thét lên mấy tiếng ối chà, nguy rồi. Là thân hình ngã rụi xuống đất liền. Mấy đại hán chạy đến cực kỳ mừng rỡ, đồng loạt la lớn: "Ngã rồi, đừng để hắn thoát thần nữa." Cùng với lời nói này, những người này nhảy đến tới tấp bảo vây, Bạch tiểu tử vào giữa, vừa thở dốc vừa sờ soạn xuất thủ. Tiểu cô nương tính tình rất đoan trang nghiêm cẩn như vậy mà không sao nhịn được bật cười nho nhỏ. Âm thanh thánh thót như tiếng chim hót, khiến sáu đại hán bất giác dùng mình liếc mắt nhìn ngơ ngẩn. Nhờ vậy Bạch Thiếu Hồng có thể gượng gạo đứng lên nhăn nhó mà cười khổ. Tuy rằng hiện tại mồ hôi lẫn với cát dính đầy mặt mũi, y phục lại rất tầm thường, vẫn không che giấu nổi những nét tuấn mỹ và uy vũ tự nhiên của chàng ta. Lời nói lại càng chứng tỏ thêm tính cách bất khuất. Bạch Thiếu Hồng hạ giọng cười khẩy một tiếng: "Ta xui xẻo không chạy thoát, sao các ngươi còn chần chờ gì mà không ra tay đi?" Sáu đại hán giật mình, tết nào cũng đỏ bừng cả mặt mũi vì hổ thẹn, chạy nhào quát tháo để chạy lấp. "Đến bây giờ ngươi còn muốn chống trả nữa sao? Bạch Thiếu Hồng, không ngoan ngoãn theo ta về Hoàng Long Võ Hội thì sẽ như đòn đấy." Một đại hán có vẻ nhân hậu nhất trầm giọng khuyên bảo: "Tiểu sư đệ, ngươi thành tâm nhận lỗi đi, ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi phải chịu đau khổ lâu đâu." Trong bốn người đoàn mãi võ có một trung niên lão xấp xỉ ngũ tuần đã toàn bước ra hỏi han. Nghe nói vậy thì a một tiếng thật to: "Thì ra đây là sư huynh đệ ở Hoàng Long Võ Hội đất Nhạc Dương sao?" Tiểu cô nương sau cái cười của Bạch Thiếu Hồng thì vẻ mặt nhu hòa trở lại, hơi nhíu mày hỏi: "Hoàng Long Võ Hội là bang phái nào vậy ra ra? Hai nữ chưa nghe thấy cái tên này bao giờ." Trung niên lão nhân vội vàng liếc mắt gạt đi, sợ rằng câu nói sẽ xúc phạm đến bốn đại hán. "Kiến văn của chúng ta còn nhỏ bé lắm, chưa nghe cũng không sao. Đây là chuyện nội bộ của người khác, không nên bình phẩm là hơn. Chúng ta đi thôi." Nói xong ông ta phẩy tay ra hiệu gia nhân tiếp tục hành trình. Như đột nhiên một đại hán lớn tiếng hỏi to: "Thứ lỗi, phải chăng các vị đi về hướng Ma Vân Thiên Nham?" Trung niên lão nhân dừng bước, nhíu mày gật đầu, Chính vậy, các hạ có gì chỉ giáo? Đại hán vừa hỏi cười nhạt một câu, không dám nhận hai chữ chỉ giáo, có điều tại hạ bảo trước chư vị đừng đến đó thì hơn. Trung điền lão nhân cất tiếng cười, miệng nói luôn mấy tiếng hay lắm. Nhưng đó chỉ là cử chỉ che giấu đi sự tức giận ngấm ngầm. Sau khi trầm tính sắc mặt, ông ta mới trầm giọng hỏi lại. Theo các hạ thì nơi đó chẳng phải là chỗ mãi võ kiếm tiền đúng không? Đại hán lạnh nhạt trả lời. Tại hạ không biết đúng sai, nhưng năm nay bất cứ ai phải có võ công cao siêu hơn bọn thủ hạ của Hắc Chu Bang thì mới vào được Ma Vân Thiên Nhàm đấy. Tiểu cô nương và trung niên lão nhân hơi giật mình bởi vì cái tên Hắc Chu Bang mấy năm nay lộng hành ở Tam Dương là Tương Đàm, Tương Dương và Tương Âm. Tiểu cô nương có vẻ nóng nảy hơn hừ một tiếng thật mê hồn rồi quát lớn. Thì ra các người muốn giở trò ham dọa phải không? Tại sao có Hắc Chu Bang xen vào việc này? Trung niên lão nhân vội tiến đến chắn ngang mặt của tiểu cung nữ rồi đỡ lời. Ma Vân Thiên Nhàm từ hơn trăm nay ai cũng có quyền ra vào nghiên cứu. Các hạ nói vậy là có ý gì? Một đại hán lớn tuổi hơn trầm giọng quát lớn. Tam sư đệ, ngươi đừng nhiễu sự nữa, hãy mau bắt lấy họ Bạch cho xong đi. Nói xong hắn đưa quyền lên, song cước chân vẫn đứng im một chỗ cũ liếc mắt chờ đồng bọn cùng hành động. Thái độ này rất khó hiểu vì vừa rồi họ gọi Bạch Thiếu Hồng là tiểu sư đệ, tức là ở vai vế thấp hơn. Tại sao không dám đơn phương giao đấu hoặc kiềm chế? Trung niên lão nhân rất tinh ý, thấy ái nữ liếc mắt một cái ra hiệu, liền gật đầu nhẹ nhẹ, chắp tay quan sát diễn biến. Tiểu thiếu niên họ Bạch hiện tại diện mạo rất sơ xác, nhưng vẫn cười hì hì thành tiếng hỏi luôn. Các vị sư ca định cùng lúc loạn đấu với người tiểu sư đệ này phải không? Đại hán lớn tuổi đỏ mặt, gật đầu trả lời trầm giọng. Đáng lý không nên vậy, song lệnh sư phụ phải làm cho bằng được, dù là mang tiếng một chút cũng không sao. Dứt lời đại hán tiến lên, chân bước theo trung bộ tấn xuất phát một quyền gọi là hổ hầu song hình quyền. Tài hữu nắm chặt tượng trưng cho hổ đánh ra. Tay tả vung vẫy như loài hầu chờ đợi cơ hội áp đảo. Ngờ đâu Bạch Thiếu Hồng chẳng theo chiêu thức nào, át chân miệng một cái kiểu bốp. Thực mạnh trúng hổ quyền khiến đại hán gầm lên ối trao đầy đau đớn. Hắn vội quát lớn. Sao còn đứng đó để tên phạm đồ này đánh ta như vậy? Lập tức năm đại hán sư đệ đồng loạt quát tháo xông vào ẩu đả loạn xạ. Tất cả đều dùng những bài quyền cước vô cùng tầm thường như là hổ hầu song hình, túy đả quyền và chẳng có tí nội lực nào cả. Vì vậy những người này đánh người liên tiếp chúng Bạch Thiếu Hồng bổm bộp như bắp rang, mà tiểu thiếu niên kia vẫn chưa bị té ngã hay nội thương gì cả. Trung niên lão nhân lắc đầu cười khổ. Hóa ra hoảng lòng võ hội toàn một bọn ngưu đả, thực sự xấu hổ với võ lâm giang hồ. Tiểu cô nương nhỏ giọng góp ý nhỏ nhỏ. Những kẻ này bố may giống hát tuồng thực, xem ra chỉ có tiểu tử họ Bạch là khá hơn cả. Trung niên lão nhân phì cười thành tiếng. Hắn giao đấu chẳng có chiêu thức gì vậy mà một mình vẫn chống được sáu tên kia, khiến ta không khỏi tức cười cho hoảng lòng võ hội. Thực ra nếu nhìn kỹ, Bạch Thiếu Hồng thỉnh thoảng cũng có sử dụng hổ hầu song hình quyền, nhưng không theo một quy tắc nào cả. Tiện tay chống đỡ thế nào là xuất thủ như vậy. Đây chính là bí quyết sơ đẳng của vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiếc rằng chàng ta có trí thông minh nhưng tuổi còn quá nhỏ, không được danh sư chỉ bảo đến nơi đến chốn. Trong khi hai vị phụ tử đang trò chuyện thì cuộc giao đấu sắp sửa đến lúc vãn hồi. Bạch Thiếu Hồng có giỏi đến đâu cũng khó bề chống nổi 10 cánh tay. Mặt mũi đã sưng phù lên mấy chục chỗ và máu tươi thì dày ra, lẫn với cát bụi có sẵn, khiến diện mạo càng thêm tang thương. Chàng thiếu niên quá sức nên đã thấy rõ ràng một quyền bay tới vẫn không sao tránh được, đành nghiến răng hứng chịu. Thế là lần này vang lên tiếng bốp thực to. Bạch Thiếu Hồng té ngồi xuống, ôm ngực ho mấy tiếng vô cùng đau đớn. Đại hán lớn tuổi nhất đưa tay hô hoán. Dừng lại kẻo hắn chết mất thì phiền. Sư phụ muốn chính tay trừng trị hắn mới thỏa lòng tức giận. Đại hán nghe thấy tất cả nghe lời, bước lùi, liền cười lạnh lẽo. Bạch sư đệ, ngươi còn ngoan cố nữa không? Thiếu niên gượng dậy chống tay, khàn khàn quát lại, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Họ Bạch này đến chết vẫn không chịu phục, ta không có tội gì. Họ Bạch này đến chết vẫn không chịu phục, ta không có tội gì mà Hoàng Long võ hội hèn hạ, cứ bắt ép ta, thì thà chết ngay đây còn hơn. Đại hán lớn tuổi không ngờ chàng ta ương ngạnh quật cường đến như vậy, trợn mắt quát lớn. Được lắm, đã thấy có đánh chết người sư phụ cũng không trách ta được. Các sư đệ tiến lên đi. Ở phía ngoài tiểu cô nương nhường hoa nguyệt thẹn chợt nói nhỏ với trung niên lão nhân. Tiểu tử này có chi khí lắm, ra ra cứu hắn rồi cho đi theo chúng ta mãi võ, không chừng phát tài hơn đấy. Và lại... Trung niên lão nhân tủm tỉm cười, tay vuốt râu cầm quạt phe phẩy rồi thong thả. Tiểu nhà đầu, ngươi còn ý gì nữa đấy? Tiểu gia nhân bụm miệng cười nhẹ. Và lại gia gia đã lớn, nếu không có truyền nhân xứng đáng thì cái tên đại lực trưởng mai một mất còn gì. Trung niên lão nhân chợt thở dài phiền não, chậm chậm gật đầu. Đúng vậy, đại lực trưởng của ta chỉ hợp với khí cương dương của nam nhân, nên ngươi chẳng sao tập luyện được tới nơi tới chốn. Hai tên kia tư chất hèn kém, đã theo ta 5 năm nay, mà chưa đạt tới 3 phần công lực, khiến ta rất lo nghĩ. Ngay lúc đó ngoài kia, 6 đại hãn cùng lúc xông vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cực kỳ độc ác. Bạch tiểu tử tuy rất ngoan cường nhưng vẫn liên tiếp rú lên thảm thiết theo từng âm thanh bốp chát trúng vào người. Tiểu cô nương vội vàng dậm chân một cái. Ra ra, nếu đã quyết định thì ra tay đi, nếu không phải nhận một cái xác chết làm đệ tử đấy. Trung niên lão nhân hừm hừm trong miệng mấy tiếng rồi quát lớn. Chư vị, xin hãy dừng tay. Âm thanh có nội công chân lực phổ vào nên tuy không lớn lắm vẫn rung động đau nhót cả mạc nhĩ. Do đó 6 đại hãn Hoàng Long võ hội giật bắn người, dừng tay ngơ ngác hỏi nhau. Lão này thực ghê gớm, chẳng biết định làm gì với chúng ta đó. Đại ca, mau hỏi rõ xem sao. Đại hãn lớn tuổi nhất gật đầu, gắng gượng dừng tay tỏ vẻ cung kính. Tài hà là Ưng Mạnh, đại đệ của Hoàng Long lão sư gia trong võ hội, xin thỉnh giáo cao danh tiền bối trước. Trung niên lão nhân cúi đầu chặn lại. Không dám, lão là một kẻ mãi võ độ nhật, chẳng đáng để các hạ kính trọng. Tuy nhiên đã hỏi thì mối mặt trả lời vậy. Trước kia trong giang hồ người ta gọi là đại lực thần trưởng, nhưng từ khi tha phương cầu thực bỏ bớt chữ thần đi cho khỏi bẽ mặt. Ưng Mạnh chợt giật bắn người la nhỏ nhỏ. Đại lực thần trưởng, với gia tiền bối là Đông Môn Hóa ở Vân Thành phải không? Trung niên lão nhân hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu ngậm ngùi đáp lại. Hơn 10 năm nay, tưởng rằng cái tên Hóa họ Đông Môn đã mai một trong giang hồ, hóa ra vẫn có lớp hậu bối nghe được, thực cảm khái vô cùng. Thì ra thiên biến cố trước 10 năm ở Vân Thành, Đông Bình Quân đã đồn đại tới đất Tam Tương. Trước kia Đông Môn Hóa nổi danh đại lực thần trưởng, gia sản lại phú quý nên được người ta ngưỡng mộ. Về sau ông ta thành hôn với một giai nhân nức tiếng ở Tây Giang, thì càng trầm trồ khen ngợi nhiều hơn. Tiếc rằng phước bất trùng, họa vô đơn chí. Cũng vào ngày rằm Trung Thu đang rộn dịp sắp đặt cỗ bàn, thì Đông Môn phu nhân đột nhiên biến mất. Lúc đó hai người đã có với nhau một nữ hài, nên Đông Môn Hóa đã bỏ hết mọi việc giang hồ cũng như kinh doanh để chăm sóc cho con gái. Vì vậy Đông Môn gia trang ngày càng sa sút, và nỗi nhớ nhung thắc mắc về người hiền thê khiến ông ta quyết định lưu lạc giang hồ để tìm tung tích. Trải qua mười mấy năm vô vọng, vàng bạc tích lũy đã hết sạch, Đông Môn Hóa phải dùng võ học để sinh nhai, luôn tiện di chuyển chân trời góc bể để tìm kiếm. Sắp tới ngày Trung Thu bất hạnh gợi nhớ bao kỷ niệm, Đông Môn Hóa quyết định tới Ma Vân Thiệt Nham. Nơi đây có thể hội tụ hàng ngàn cao thủ võ lâm, tất sẽ dễ dàng tìm được manh mối hơn là phiêu bạt kỳ hồ. Ưng Mạnh nghe thấy Đông Môn Hóa xác nhận thì ngấm ngầm kinh hãi, vái dài một cái rồi nói. Sư phụ lão nhân thường nhắc tới đại danh tiền bối, nên tài hạ mới biết được. Nếu tiền bối không chê Hoàng Long võ hội, thì tại hạ xin thay mặt sư phụ kính mời tiền bối tới chơi nằm bữa nửa tháng. Bao giờ tới ngày Trung Thu thì chúng ta cùng nhau đến Ma Vân Thiệt Nham nghiên cứu võ học. Thấy Ưng Mạnh lễ phép như vậy, Đông Môn Hóa cũng hạ giọng ôn hòa trả lời. Ta đã quen với bụi phong trần, chẳng muốn quấy nhiễu người khác. Xin đa tạ hảo ý. Ưng Mạnh không đợi gì hơn vội vàng hô lớn. Tiền bối đã không bằng lòng, tại hạ xin cung kính rút lui. Đông Môn Hóa chìa tay ra thong thả gật đầu. Được lắm, các người cứ đi đi. Ưng Mạnh mừng rỡ vô cùng xoay người hô lớn. Dẫn dài họ Bạch về võ hội đi. Năm tên đại hán vừa cung tay thi lễ thì Đông Môn Hóa cười gằn một cái. Chỉ có các người rút lui thôi. Tiểu tử họ Bạch để đó cho ta. Ưng Mạnh giật nảy mình ấp úng nói mau. Đây là tiểu sư đệ vừa phạm lỗi tẩy trời với lão sư phụ. Tiền bối giữ hắn lại làm gì? Đông Môn Hóa tuy cười mà ánh mắt lộ ra vẻ hoẳn. Mà ánh mắt lộ hẳn vẻ uy nghiêm. Đại lực trưởng này có cần phải giải thích với hậu bối không nhỉ? Người cứ về bẩm báo với sư phụ là không bị trách phạt gì đâu. Thực ra ông ta cũng không nhớ tên họ của vị sư phụ trong Hoàng Long võ hội, nên chỉ nói hàm hồ cho qua. Ngờ đâu Ưng Mạnh nhíu mày rất băn khoăn, mãi về sau mới nghiêm nghị vái dài một cái. Tùy lão tiền bối danh chấn giang hồ thực, nhưng tiểu bối không thể tuân theo được. Nếu tiền bối muốn giữ lại họ Bạch thì chắc sư phụ ưng thuận liền. Có điều tiền bối nên tới võ hội nói qua một tiếng thì hơn. Đông Môn Hóa tảng lờ như không nghe thấy, đưa tay ngoắc Bạch Thiếu Hồng. Tiểu tử lại đây. Dĩ nhiên chàng thiếu niên cực kỳ mừng rỡ, khoa chân chạy liền. Ngay lập tức hai đại hán đứng lên. Một tên đưa tay chụp lấy sau gáy, còn một tên dùng cước quét ngang đầu gối của Bạch Thiếu Hồng theo chiêu thiên quân hoành tạo. Chàng thiếu niên tuy thấy rất rõ đường tấn công nhưng phản ứng thiếu sức lực nên hơi bị chậm một chút. Cùng một lúc cảm thấy sau gáy bị tóm chặt và hai đầu gối đã bị cước của đại hãn chạm phải da thịt. Do đó Bạch Thiếu Hồng kinh hoàng la lên, ối trà, để biểu lộ. Chữ ối vừa la khỏi miệng thì mắt thấy thấp thoáng bóng thân ảnh. Đến chữ trà thì Đông Môn Hóa đã tiến sát từ bao giờ. Tay tả ông ta như con rắn sống luồn qua cổ của Bạch Thiếu Hồng nắm lấy uyệt mạch đối phương, trong khi tay hữu gạt nhẹ một cái ngăn đường cước. Tay chạm chân, tất sức lực không thể nào hơn được. Vậy mà tên đại hán rú lên một tiếng, đường cước như chạm phải sắt thép đau đớn đến mức khuỵu gối ngã ngay xuống đất. Diễn biến mau lẹ hơn chớp nhoáng, khiến Ưng Mạnh không kịp phản ứng gì thì mọi việc đã xong xuôi. Đông Môn Hóa nắm uyển mạch tên đệ tử đẩy nhẹ một cái, tới lượt tên này mất thăng bằng ngã quay dưới đất. Đông Môn Hóa cười nhẹ ung dung nói với Bạch Thiếu Hồng, người cứ đi sau đường ta, là khỏi tên nào dám xâm phạm. Vừa nói Đông Môn Hóa vừa xoay người để trở lại chỗ cũ, không thèm nhìn tới bọn đệ tử Hoàng Long Võ Hội nửa mắt. Đã là người học võ tất nhiên coi trọng sĩ diện. Ưng Mạnh tuy run rẩy trong lòng vẫn nghiến răng lại chặn người rồi hỏi, nếu tiền bối muốn lấy người thì phải bước qua xác của sáu huynh đệ tại hạ đã. Đông Môn Hóa liếc mắt thở dài một cái rồi nói, làm gì mà đến nỗi ghê gớm như vậy, ta đã nghĩ đến việc này rồi. Đám người bọn ngươi bị thương thì gây thù chuốc oán với Hoàng Long Võ Hội, còn không để lại tí bằng chứng bọn ngươi sẽ khó nói với sư phụ thật. Lão xoay người nói tiếp với tiểu cô nương, tiểu nha đầu, ta mà dùng tới trường lực thì e rằng những người này khó bảo toàn tính mạng, vậy ngươi biểu diễn một chút tinh phong trầm đi. Giao đấu mà báo trước chứng tỏ Đông Phương Hóa rất coi thường bọn Hoàng Long Võ Hội. Tiểu cô nương thong thả gật đầu một cái, hai cánh tay trắng như mỡ động đột ngột vung lên, lập tức xuất phát một luồng khí màu đen chụp xuống toàn bộ, kể cả Đông Môn Hóa lẫn Bạch Thiếu Hồng. Đám mây đen này chính là mấy chục mũi kim châm, nên nó xé gió phát ra âm thanh vù vù như đàn ong đang bay đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Sáu tên đệ tử đồng loạt hô lớn, có chừng độc châm, rồi vội vàng lấy vạt áo múa tít lên bảo vệ toàn bộ thân thể. Riêng Bạch Thiếu Hồng rất yên chí nên cứ đứng bất động quan sát, cả Đông Môn Hóa cũng không nhúc nhích một chút nào. Trong chớp mắt đám mây đen tản lạc và biến mất dần, nhưng bọn đại hán vẫn không dám thở ơ, múa may thêm một hồi nữa cũng không có gì khác lạ thì mới dừng tay nhìn nhau cười nhạt một cái. Thấy đối phương tỏ vẻ kinh thường, Đông Môn Hóa cười trả lại thong thả nói rất kỳ lạ, các người cứ mang mấy kỷ vật trên đầu về cho sư phụ xem là không bị tội gì nữa đâu. Lúc đó bọn đại hán mới giật mình thi nhau đưa tay lên đầu, tên nào cũng a lên một tiếng kinh hãi. Thì ra trên búi tóc sáu đại hán lúc này mấy mũi kim châm đã cắm tua tủa vào như lông nhím vậy. Ưng Mạnh toan lần mò rút ra thì Đông Môn Hóa thở dài nói tiếp, tiểu nha đầu này tập luyện hoài mà không có tiến bộ tí nào cả, làm như vậy thì sai hết quyết yếu rồi đấy. Sáu đại hán vội nhìn nhau, lần này tên nào cũng đờ người ra kinh hoàng thêm một bậc, vì mỗi búi tóc cao có đúng 5-6 mũi kim xếp thành hình ngôi sao rất đều đặn. Chỉ riêng Ưng Mạnh là đại đệ tử nên võ công khá nhất, kình được đánh bạt mấy mũi tên xê xích đi một chút chẳng ra hình dạng ngôi sao nữa. Vì vậy Đông Môn Hóa mới lên tiếng chê trách ái nữ. Tiểu cô nương hơi đỏ mặt một chút, dậm chân tỏ vẻ tức, khiến phong thái càng thêm yêu kiều. Đông Môn Hóa không để ý đến, xoay người qua hỏi lớn, nếu nào mũi châm này xích xuống mấy phân thì các người vĩnh viễn không thấy cảnh sắc thế gian nữa đấy. Hiện tại mắt còn sáng thì lòng đừng mở tối nghĩ đến chuyện chống đối mà uổng mạng vô ích. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ lạnh lùng, chẳng phải nói đùa nên sáu đại hán bất giác dùng mình một cái. Ưng Mạnh chân tĩnh trước nhất, tự biết là mới tiểu cô nương kia xuất thủ mà đã không chống trả nổi thì nói gì đến Đông Môn Hóa. Do đó hắn gắng gượng trầm giọng nói vớt vát, bọn tại hạ nhận thua kèo này đành phải để họ Bạch, nhưng trong vòng vài ngày hôm sau lão sư phụ sẽ không để tiền bối tự tiện thế đâu. Đông Môn Hóa không muốn vũ nhục thêm, phất tay ra hiệu với lời đáp trả, được rồi, lão mỗ cũng có một chút lỗi bức hiếp tiểu bối, sẵn sàng chờ đợi bọn các người tới xử lý. Các người bẩm báo càng sớm càng tốt, đừng để dây dưa đến ngày trung thu đấy. Ưng Mạnh không trả lời, hậm hực co chân chạy về hướng nhạc dương liền. Năm tên đệ tử biết thân biết phận hơn, cúi gằm mặt chạy theo vị đại sư ca. Đông Môn Hóa lẳng lặng dõi mắt đến khi bọn đệ tử Hoàng Long Võ Hội khuất hẳn mới thở dài một tiếng, thì là ta lại gây thêm một chút phiền phức nữa rồi đấy. Tiểu cô nương chẩu môi lên trả lời liền, những người này đâu đáng để ra ra quan tâm, trước mắt là lời thêm một người đệ tử và một tên giúp việc cái đã. Đông Môn Hóa tính rất phóng khoáng, cười hà hà, mấy tiếng bỏ qua chuyện lo lắng. Lão xoay người ngắm nghía Bạch Thiếu Hồng tấm tắc khen ngợi. Tiểu tử có cản cử lắm, nếu ngươi chịu khó theo ta vài năm thì chẳng sợ Hoàng Long Võ Hội nữa đâu. Tiểu cô nương xen lời, quát thánh thót. Sao ngươi không làm lễ nhận sư phụ đi? Diện mạo có cũng khá, mà hóa ra thành tên ngốc mất rồi. Đông Môn Hóa cười hà hà, trong lòng đinh ninh Bạch Thiếu Hồng sẽ quỳ xuống bái sư. Ngờ đâu chàng thiếu niên chỉ vái một cái dài rồi nói. Ấn đức cứu giúp của tiền bối, tiểu bối xin ghi nhận. Tiếc rằng tiểu bối có chút chuyện riêng, sau này sẽ bổ đáp lại ẩn nghĩa. Đông Môn Hóa và tiểu cô nương tuyệt sắc đồng ngẩn người một cái, có vẻ thất vọng vô cùng. Tiểu cô nương nóng nảy này chỉ mặt thẳng, rồi quát tháo. Ta nói ngươi ngốc chẳng sai tí nào, biết bao người mong mỏi được ra ra ta thu nhận mà không xong. Ngươi cho rằng võ công của chúng ta không đáng để bái sư sao? Bạch Thiếu Hồng không tỏ vẻ giận dữ, chỉ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi có một câu hỏi rất lạ lùng. Nếu so sánh võ công của tiền bối với Ma Vân Quỷ Tự ở Thiên Nham thì cao thấp ra sao? Đông Môn Hóa giật thót người, vừa cười khổ vừa nhíu mày một cái. Võ công trên Ma Vân Thiên Nham cao siêu đến mức nào, thật ra chẳng ai biết chính xác. Nên đem đại lực thần trưởng của ta, sao so sánh nổi? Ngươi hỏi là có ý gì đấy? Bạch Thiếu Hồng lặng lặng dùng vạt áo lau chút cát đất, cùng mấy vệt máu khô trên mặt. Tuy có sung húp cả mắt nhưng diện mạo vẫn lộ ra vẻ tuấn mỹ và cương nghị phi phàm. Chàng trầm tư rồi nói. Tiểu bối có một mối gia thù rất lớn. Võ công của thủ phạm cao siêu vô tường, nên quyết phải học được một loại nào đó thượng thừa hơn thiên hạ mới mong hoàn thành tâm nguyện. Không phải tiểu bối có lòng khinh dễ võ công của tiền bối, chỉ tiếc rằng chưa đủ mà thôi. Nếu tiểu bối cứ nhận bừa thì sau này có khi lại mang tiếng phản đồ như vừa nãy đấy. Đông Môn Hóa và tiểu cô nương tranh nhau hỏi cùng một lượt. Chẳng lẽ ngươi chưa bái sư ở Hoàng Long Võ Hội sao? Tiểu tử kiêu ngạo thật. Ngươi hãy kể rõ thân thế và kẻ thù đi. Gia gia của ta võ công rất cao, sẽ giúp ngươi một tay là xong liền. Gần đó có một cây cổ thụ tỏa bóng rậm mát. Đông Môn Hóa thong thả chỉ tay nói. Có lẽ câu chuyện sẽ dài dòng. Chỉ bằng chúng ta đến đó nghỉ chân uống chút rượu giải nhiệt đi. Từ lúc Hiền Thê bị mất tích, Đông Môn Hóa hay dùng rượu để quên sầu. Mấy mấy năm nay đã thành tính, uống như hũ chìm vậy. Dù là đi tới đâu, ông cũng mang theo mấy vỏ rượu lớn. Vì vậy, ngay lúc ngồi xuống đã nhanh miệng hối thúc hai đại hán đi theo. Lấy rượu ra mau, kẻ con sâu trong bụng nó cắn ta chết mất. Sau khi hết một tuần rượu, Bạch Thiếu Hồng mới ngậm ngùi kể sơ lược cuộc đời của mình. Thì ra thiếu niên này là người Bạch Đô Thành, thân phận lưu lạc từ 3 năm nay, tư cố vô thân làm đủ mọi nghề để sinh nhai. Khi được Hoàng Long Võ Hội ở Nhạc Dương thu nhận là một gia nhân, chuyên lo săn sóc hoa viên của võ hội. Một hôm tại đây các nhân vật trong võ hội này tổ chức một cuộc tỉ thí võ công. Bạch Thiếu Hồng tuy chưa học qua vẫn nghiến miệng bình phẩm nhiều câu rất có lý, khiến Hoàng Long Võ Hội phải giật mình kinh ngạc. Những ngày sau đó mỗi lần tập luyện võ công, ông ta đều cho Bạch Thiếu Hồng tham gia, chủ yếu để xem chàng ta phê bình ra sao, lấy đó mà tăng tiến thêm võ học. Chàng thiếu niên quen dần với thế võ chứ hoàn toàn Hoàng Long Võ Sư chưa hề chỉ dạy một chút nào cả. Nghe kể đến đây, Đông Môn Hóa gật cù hỏi một câu. Người đã không có võ công sao còn phê bình đúng sai được? Điều này kỳ thực lạ đấy. Bạch Thiếu Hồng thấy lão nhân có vẻ nghi ngờ, liền cười gượng giải thích một câu. Thoạt đầu tiểu bối thấy chiêu cương đao chạm xa chẳng hạn. Chân phải bước tới để dồn sức lực về phía trước, trong khi tay hữu phạt ngang thì tay trái co lại để đầu vai xoay nửa vòng tăng thêm sức mạnh là đúng. Tiếp đến những chiêu như thương tùng nghinh khách, phải co một chân lên cho giống với hình tượng cây tùng thì rất vô lý. Phải dồn sức vào một chân thì tất nhiên sẽ yếu kém đi rất nhiều. Tiểu cô nương đã được giới thiệu tên là Tiểu Song cười nhẹ xen vào hỏi. Thế theo ngươi chiêu thương tùng nghinh khách phải ra sao? Bạch Thiếu Hồng ung dung đáp lại. Giá như bàn chân bước về phía trước nằm tức thì bộ pháp sẽ vững hơn. Giả sĩ nếu không đỡ được thì cứ việc hất chân lên, không đá trúng cũng giải nguy được ngay. Đông Môn Hóa và Tiểu Song nhìn nhau hết sức kinh ngạc, bởi vì đây chỉ là những bài võ công tầm thường của người mới học. Dùng nó hoạt động gân xương chứ so với nội công kình khí thì giống như con nít đang tập đi vậy. Tuy vậy lời giải thích của Bạch Thiếu Hồng na ná như giống võ học thượng thừa, vô chiêu, vô chấp, không cần câu nệ hình thức vô ích. Do đó Đông Môn Hóa trầm giọng khen ngợi. Đầu óc của người linh mẫn thật, khi nấy ta thấy ngươi chống trả một lúc 6 người hoàn toàn không có chiêu thức gì, nhưng hiệu dụng rất lớn. Ta đã có thắc mắc. Hóa ra ngươi được trời đất phú cho cái hiểu biết rất cao, tự nhiên trong võ học. Tiểu Song nhân cơ hội đó lại tiếp tục thúc giục. Ngươi theo gia gia ta thì càng phát huy được võ học cao siêu hơn, mau mau bái sư đi. Hay là ta gọi ngươi bằng sư đệ trước nhé. Dù Tiểu Song có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là cô gái mới 13 tuổi, cho nên tính khí rất trẻ con. Chỉ hăm hăm chờ chàng chịu làm đệ tử là lên mặt xưng tiểu sư tỷ liền. Đông Môn Hóa cười nửa miệng, xua tay ngăn cản rồi trợn mắt ủa một cái. Người ăn nói rất... Người ăn nói rất mực thước, lại được giao phó việc hoa viên, tất gia thù không tầm thường. Nếu tiện thì hãy nói thực cho ta nghe đi. Bạch Tiểu Hồng lắc đầu, đôi lông mày nhăn tít tỏ vẻ khó khăn. Gia thù phải do chính tay tiểu bối báo cừu, hiện tại chưa nói rõ được, xin tiền bối thứ lỗi. Đông Môn Hóa thở dài thất vọng, bèn hỏi qua việc khác. Sau đó vì sao ngươi bị Hoàng Long Võ Hội truy bắt? Bạch Tiểu Hồng cười khổ kể tiếp câu chuyện đang bỏ giờ. Sắp tới ngày ma vân quỷ tự hiện lên, cả Nhạc Dương đều xôn xao bàn tán. Hoàng Long Võ Hội cũng không thoát được tham vọng này, nên mở một cuộc tỉ thí để kén chọn người đi theo vị võ sư vào thiên nham nghiên cứu. Ông ta có một nam tử là Hoàng Trịnh rất kiêu ngạo và độc ác, nên trong lúc tỉ thí tất cả đều nhường nhịn hắn mấy phần. Rốt cuộc hắn là người đầu tiên được chọn đi theo. Tiểu Song rất tức giận, Bạch Tiểu Hồng nên hừm hừm mấy cái xen vào luôn. Ta đoán là người không phục hắn nên đã đánh chết rồi phải không? Bạch Tiểu Hồng thoáng đỏ mặt vì có người đoán đúng tâm sự của mình, nhưng gác đầu trả lời. Tiểu Huỳnh đâu dám. Tiểu Song vội vã nhảy dựng lên một cái, lớn tiếng quát. Hỏng rồi, ngươi phải là tiểu đệ của ta mới đúng. Bạch Tiểu Hồng tính không tranh cái và nhịn nhục đã quen, cười gượng một cái sửa lại nói. Tiểu đệ làm gì có võ công cao đến nỗi đánh chết nổi Hoàng Chính. Có điều tên này chiêu nào cũng cố giữ cho vẻ thật đẹp mắt, nên sơ hở hàng trăm chỗ. Đông Môn Hóa cất tiếng cười ha hả rất khoái chí. Dù không chết, ta chắc người đã đánh Hoàng Chính gãy tay phun máu phải không nào? Bạch Tiểu Hồng thở dài gật đầu một cái. Tiểu bối chú ý để họ Hoàng thấy được những sơ hở của mình. Người đâu hắn ngu ngốc đến mức đã chẳng nhận ra, mà còn tự đưa mặt mũi vào tay quyền của tiểu bối nữa chứ. Đông Môn Hóa càng cười lớn hơn. Mãi sau liếc mắt thấy Tiểu Song vẫn nhăn tít đôi mày liễu tuyệt đẹp mới chịu ngừng cười để hỏi. Hải Nhi, ngươi băn khoăn gì vậy? Tiểu Song lấy vẻ kiêm nghị, trông rất đáng yêu, vênh mặt nói to. Tiểu tử này xưng tiểu đệ rất gượng gạo. Ra ra, ba hắn gọi Hải Nhi một tiếng tỉ tỉ mới yên tâm được. Đông Môn Hóa suýt nữa sặc chết vì cười, tuy vậy qua bao nhiêu tâm hồn đã để hết vào ái nữ, nên xoay qua Bạch Tiểu Hồng cười nói. Người có chi khí lớn lao không muốn làm đệ tử của ta thì thôi. Hãy gọi Tiểu Song bằng tỷ tỷ cũng chẳng mất mát gì mà. Bạch Tiểu Hồng vẫn có ý chiều lòng hai người để đáp cái ơn cứu giúp, vì vậy chẳng chăng cần ngần ngại mà cất tiếng hô to. Đồng môn tỷ tỷ. Tiểu Song đỏ hồng cả mặt cười hì hì không ngớt, chứng tỏ khoái chí vô cùng. Đột nhiên ngay lúc đó từ hướng thiên nham chạy ra hai người, ngoài bước chân lảo đảo còn có máu tươi rơi ra đầy y phục. Cả hai có vẻ căm tức và xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống chẳng nhìn ai chút nào. Đồng môn Hóa hừ một cái, đột ngột bốc người lên trên cao rồi từ từ trên không lạng người chớp nhoáng, đã hạ thân trước mặt hai kẻ thảm bại kia. Lão nhân lịch sự nghiêng thân chào hỏi. Lão mỗ họ Đồng Môn, chẳng hay phía trong thiên nham đã xảy ra biến sự gì vậy? Hai đại hán lách người tiếp qua rồi tiếp tục đi thẳng, trả lời rất cấm cản. Vào đó thì biết. Người ta không trả lời thì thôi, lấy lý do gì mà gây hấn. Vì vậy Đông Môn Hóa đành thở dài xoay người trở về phía bóng cây. Tiểu Song tỏ ra nóng nảy hậm hực nói to. Hai tên này thực vô lễ, nếu biết trước Tiểu Nhi đã cho họ vài cái bạt tai rồi. Đông Môn Hóa đang nhăn mày suy nghĩ nên chỉ xua tay ngăn cản. Bạch Tiểu Hồng liền nói thẳng ra luôn. Tiền bối, theo tiểu bối biết thì đây chắc chắn là dấu tích của Hắc Chu Bàng đấy. Đông Môn Hóa gật đầu không nói, Bạch Tiểu Hồng nói tiếp. Việc đó tùy tiền bối định lượng, riêng tiểu bối bất cứ giá nào cũng phải vào được thiên nham. Nếu Hoàng Thiên chỉ độ, chỉ lối học được võ công cao siêu thì mới mong trả thù báo hận. Đông Môn Hóa giật mình một cái, nhanh miệng hỏi. Người định vào thiên nham sao? Thời gian còn gần tháng nữa mới tới Trung Thu. Hãy ở đây để ta thùng thẳng tìm cách đối phó, rồi cùng nhau vào thì tốt hơn. Bạch Tiểu Hồng cương quyết vái tạ một cái. Đa tạ hảo tâm của tiền bối. Gia thù nóng như lửa đốt. Và lại tiểu bối còn ở ngoài ngày nào thì còn phiền phức với Hoàng Long Võ Hội ngày ấy. Xin cáo biệt vậy. Nói xong Bạch Tiểu Hồng xoay lưng cất đi, liền khiến cho Tiểu Song hết sức bực tức. Tiểu cô nương đề khí vọt qua trước đầu của Bạch Tiểu Hồng bằng thân pháp, xa song lạc nhạn, cực kỳ đẹp mắt. Nàng trợn mắt quát tháo. Tiểu tử hôi thối, ngươi là kẻ bạc nghĩa vô ơn, thì ta cũng chả chấp. Trước khi đi không thèm nói với ta nửa lời, thì ta khó chịu rồi đấy. Nói chưa hết câu, tiểu cô nương tuyệt thế đã hung dữ đưa tay lên tát một cái. Thế đánh rất chậm để Bạch Tiểu Hồng có thể tránh né được, cố ý dọa nạt thôi. Nhờ đâu chàng thiếu niên cứ đứng đờ người ra nhìn Tiểu Song không chớp mắt, do đó hứng đầy đủ cái tát. Chỉ nghe búp một cái, má trái của chàng đã in hẳn dấu năm ngón tay, da thịt từ từ sưng phồng lên. Vừa đau vừa tức, nhưng bản lĩnh rất quật cường, Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng nói gọn: "Tiểu tỷ tỷ, xin cáo biệt." Nói xong, chàng thanh niên cất bước đi liền khiến Tiểu Song cực kỳ ăn năn, mà chẳng biết nói thế nào cho phải. Nàng ấp úng được mấy chữ ta, thì Bạch Thiếu Hồng đã đi khuất sau một khúc. Chàng đi hơn nửa tiếng mới tới ngõ núi dẫn vào Ma Vân Thiền Nham. Hiện tại nơi đây sừng sững một trung niên hán tử, điều bộ cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lẽo. Da mặt đã xám xám đầy tử khí, lại thêm bộ quần áo toàn đen khiến càng thêm giận người. Duy nhất nơi vạt áo có thêu hình một con cóc nhỏ là dấu hiệu của Hắc Chu Bang mà thôi. Trung niên đại hán phát hiện ra Bạch Thiếu Hồng từ lâu, nhưng vẫn đưa mắt lên trời trầm ngâm, hình như thế gian chẳng có ai đáng để cho y phải bận tâm vậy. Vị trí đứng của hắn chặn ngay cửa ra vào nên không nói cũng không xong. Bạch Thiếu Hồng đành cung tay thị lễ: "Tại hạ họ Bạch, muốn vào Ma Vân Thiên Nham, chẳng hay các hạ có vui lòng nhường đường một chút hay không?" Trung niên hán tử mặt xám vẫn không động dung, lạnh lùng đáp lại: "Họ nào cũng thế thôi, nếu đánh thắng ta một chiêu thức thì cứ thong thả mà vào lợi địa." Bạch Thiếu Hồng hơi nhíu mày hỏi để kéo dài thời gian: "Không còn phương cách nào khác sao?" Đại hán mặt xám trả lời bằng một tiếng không dứt khoát. Bạch Thiếu Hồng lại hỏi: "Tại hạ biết là không thể thắng nổi các hạ, nếu tìm được đường khác thì có vi phạm điều lệ không?" Thấy tiểu thiếu niên rất bình tĩnh, đại hán mặt xám không khỏi kinh ngạc, từ từ quét đôi mắt sáng như điện chớp nhìn Bạch Thiếu Hồng một cái. Tứ phương tám hướng đều có người của Hắc Chu Bang thay nhau canh giữ, tiểu tử không có võ công vượt trội thì đừng hỏng mơ tưởng hão huyền nữa. Bạch Thiếu Hồng hơi thất vọng nhưng cố thuyết lý thử xem: "Nghiên cứu mà Vân Quỷ Tự do đầu óc thông minh hay không, tại sao Hắc Chu Bang lại so đo võ công cao thấp?" Đại hán mặt xám vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hiếu: "Tứ đại hộ pháp chúng ta vâng lệnh bang chủ, không cần biết đúng hay sai. Người không rút lui thì ta sẽ dùng đến tay chân giống như mấy người kia đấy." Bạch Thiếu Hồng thở phào phiền não: "Các hạ quyết thì tại hạ không còn cách nào khác, xin nương tay và thứ tội." Lời nói vừa dứt, chàng liền bước xéo sử một quyền rất mạnh bạo trong La Hán quyền, đánh thẳng vào ngực của đại hán kia. Thực ra đây chỉ là hư chế, đồng thời chân trái của Bạch Thiếu Hồng quét ngang rất mau theo thế bạch xà quyền đầu của Địa Đường Môn. Đối với các nhân vật tầm thường của Hoàng Long Võ Hội hay bọn côn đồ hung quang thì thế quét này rất lợi hại, dễ khiến đối phương té ngã liền. Rất tiếc đây là một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Chu Bang có nội gia chân khí cao siêu, nên nó chỉ là trò múa rối mà thôi. Ngầm nhận ra võ công tệ hại của tiểu tử, đại hán mặt xám không thèm tận sức, ông dung gạt tay đỡ đường quyền, trong khi đôi chân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Do đó liên tiếp vang lên hai tiếng bộp bộp của da thịt chạm nhau. Cánh tay của Bạch Thiếu Hồng bị gạt đau đớn đến nỗi muốn gãy rời ra là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Riêng ống chân chạm phải đôi chân bất động của trung niên hán tử chẳng khác gì quét phải đá tảng, cực kỳ đau nhức. Điều này chứng tỏ nội công của hắn cao siêu khác thường, thảo nào chưa lớn tuổi mấy đã được cân nhắc lên chức hộ pháp. Tuy rằng Bạch Thiếu Hồng bị một lúc hai chỗ chấn thương và cả thân hình dội bắn ra ngoài, nhưng chàng ta không hề kêu ga tiếng nào. Quật cường chống tay định đứng dậy, nhưng bây giờ đau đớn mới thấu đến tận tim gan. Thành niên bất giác ố lên một cái rồi ngã lăn xuống đất. Cát đất chưa hết sạch lại thêm một dơ bẩn nữa, khiến tình trạng vô cùng tang thương. Thấy vậy đại hán mặt xám trầm giọng nói to: "Ta là Trương Mạc Sơn, vai vế thấp nhất trong tứ đại hộ pháp, vì vậy ngươi chỉ là trứng trọi đá mà thôi, còn bây giờ giữ được tính mạng thì hãy cứ đi cho rạch mắt." Thực ra Trương Mạc Sơn không phải là người nhân đức, chỉ là thấy chàng ta quá mức hèn kém nên không muốn hạ sát mà thôi. Bạch Thiếu Hồng cũng biết vậy nên đứng lên nghiến răng đáp lại: "Tài nghệ tại hạ kém xa các hạ nên đành chịu nhục vậy, mong sẽ có ngày tái ngộ mới biết trời cao đất dày thế nào." Thấy Bạch Thiếu Hồng hết sức bất khuất, Trương Mạc Sơn mới tức giận hừ một cái, lặng lặng quan sát thiếu niên tấp tành đi ngược trở lại. Khi đi khá xa, Bạch Thiếu Hồng mới tìm bụi cây chui vào nghỉ ngơi, dùng dầu nóng xoa các chỗ đau nhức. Hiện tại tay chân đều bầm đen và sưng phù lên, thì các loại dầu tầm thường đó có ăn thua gì. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng phải nằm cho tới khi trời sụp tối mới cử động lại được. Nếu như người có nội công chân lực, chỉ cần vận hành chân nguyên một hai khắc thời gian là sẽ hoàn toàn hết hẳn liền. Bạch Thiếu Hồng cứ nằm im suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tự lẩm bẩm một mình: "Chỉ còn một phương pháp là có hy vọng vào được Ma Vân Thiên Nham thôi." Thì ra trong thời gian phục địch của Hoàng Long Võ Hội, chàng thiếu niên đã chú tâm điều tra rất kỹ địa thế của Thiên Nham. Nó chạy dài mấy dặm thực, nhưng chỉ có một con đường vào duy nhất. Hai đầu đều là vực sâu vô đáy, đến loài vận khỉ cũng không lọt qua, huống chi loài người. Gần phía tây là vách đá sừng sững, nhưng phía dưới có một cái hồ nhỏ. Nếu nhắm cho chính xác thì may ra sẽ rơi trúng vào đó, còn không thì sẽ bị thịt nát xương tan. Vấn đề cái hồ này sâu cạn bao nhiêu, có đủ để cản lại sức rơi hay không thì Bạch Thiếu Hồng không thể biết. Do đó đây là phương cách liều lĩnh tới 9 phần, nhưng lại là phương cách duy nhất để có thể lọt vào thiên nham. Chàng còn hy vọng là Hắc Chu Bang không để ý đến đường lối này, ngờ rằng chẳng có ai lớn gan thử thách để vào. Giờ tuất đã đến, chàng bắt đầu theo hướng tây đi vòng tới đó. Khinh công chẳng có, địa thế lại hiểm trở nên mãi giờ tí, Bạch Thiếu Hồng mới đến được nơi dự định. Thực ra nơi đây gọi là Giám Hồ, tức Hồ Gương, nhưng rất ít người biết tên. Từ xa Bạch Thiếu Hồng đã thấy nhấp nhoáng có ánh lửa bập bùng thì giật mình than dài. Không ngờ Hắc Chu Bang chu đáo ngoài dự kiến của mình. Nếu đã có tứ đại hộ pháp canh phòng thì ta muốn chết cũng không xong. Đừng nói đến việc tự nhiên nhảy xuống hồ. Tuy thất vọng nhưng ý chí của chàng vẫn không mất hẳn. Cẩn trọng theo luồng các bóng đêm di chuyển tới gần. Chàng hiểu tại sao không ai phát hiện ra tiếng bước chân. Đến nỗi Bạch Thiếu Hồng đã trông rõ bốn tên áo đen đang ngồi sưởi ấm, vẫn giữ kín được hành tung. Chàng còn đang thắc mắc thì chợt có một tiếng ngáp dài lớn tiếng. Đã nửa tháng nay chúng ta vất vả ngày đêm ở đây mà chẳng có bóng ma nào xuất hiện. Không khéo bang chủ đã lo xa vô ích rồi. Có ai lớn gan đến hiểm địa này bao giờ? Một tên giả dặn khác vội đưa tay xịt một cái. Lý Tứ, người chớ nói xàm để người khác nghe được là mất mạng oan uổng đấy. Tên Lý Tứ gân cổ cãi liền. Để thấy sao thì nói vậy, chẳng lẽ vì thế mà phạm tội chết sao? Lão già vừa ngăn cản vừa chặt lưỡi giải thích. Dĩ nhiên là chẳng ai dám liều mạng đi vào thiên nham bằng con đường này. Vì vậy bang chủ chỉ cắt đặt mấy tiểu tốt như chúng ta. Nếu không tứ đại hộ pháp đã đứng ra làm rồi. Ngươi không hiểu điều đó sao? Lý Tứ đã rất ngoan cố, lạnh nhạt trả lời. Đầu óc nông cạn chỉ biết nửa tháng nay, ngày phơi nắng, đêm đội sương, ăn toàn lương khô, thì có than thở vài tiếng cũng chẳng tội lỗi gì. Bốn tên này còn lời qua tiếng lại thêm một hồi nữa, nhưng Bạch Thiếu Hồng chẳng để lọt tai. Trong lòng ngấm ngầm nhận ra hai điều rất có lợi. Tứ đại hộ pháp không hiện diện thì cứ may thành công đến 8-9 phần. Riêng những người này tự nhận là tiểu tốt, chắc hẳn võ công không thể hơn chẳng được. Có điều là Bạch Thiếu Hồng muốn êm thấm lọt vào thiên nham. Đừng nói cho Hắc Chu Bang biết tới sự việc thì mới mong ở lại lâu dài. Trung thu này nghiên cứu không ra thì âm thầm chờ đợi trung thu sang năm, thậm chí cả đời cũng chẳng muộn. Do đó chàng xoay chuyển đầu óc nghĩ ra một kế. Chàng vừa chạy vòng ra lớn tiếng kêu lên. Trương Mặc Sơn, ngươi tưởng là hộ pháp thì chạy thoát tay ta sao? Quả nhiên bốn người áo đen giật bắn người kêu la hoảng hốt. Trường tứ hộ pháp gặp phải đại địch rồi, mau chạy ra xem. Bạch Thiếu Hồng đã có chủ ý nên nghe rất rõ, y mừng rỡ đánh một vòng về phía sau, nhắm hướng Giám Hồ mà chạy tới. Ngờ đâu chàng thiếu niên này cũng ái trả một cái, nửa tức giận, nửa thất vọng. Bốn tên đại hán đã được huấn luyện rất kỹ, tuy khẩn cấp nhưng cũng biết chia ra làm sao. Một nửa chạy theo tiếng kêu để quan sát động tĩnh, hai tên còn lại rút đao hoành ngang cẩn trọng, đề phòng không có chỗ sót nào cả. Vì vậy tiếng kêu của chàng lập tức bị phát hiện, hai tên áo đen đồng loạt hô lớn. Ai đó, đọc ám ngữ đi. Bạch Thiếu Hồng càng thêm hoảng sợ bằng cách sắp xếp hết sức kỹ lưỡng của bọn Hắc Chu Bang. Chàng vận dụng sức chạy tới vừa la hoảng. Trời ơi, Trương hộ pháp đang gặp nguy hiểm, sao không cứu viện ngay? Ta quên mất ám ngữ rồi. Sở dĩ Bạch Thiếu Hồng cố ý kêu la lòng vòng là đủ để thời gian vượt qua khoảng cách. Khi ở trước mặt hai tên, chúng còn ngơ ngác, lập tức chàng dùng tay tống ra quyền. Sự việc xảy ra rất chớp nhoáng khiến cho cả hai tên vội vàng nghiêng người né tránh. Đồng thời hai đường đao cũng không hề chậm trễ, cùng lúc trên dưới phạt ngang một cái. Đây là điểm Bạch Thiếu Hồng không ngờ tới. Đao pháp của tên này phản ứng thuần thục hơn cả sự đánh giá của chàng. Muốn tránh được hai đường đao, Bạch Thiếu Hồng bắt buộc phải lộn người về sau. Nhưng như vậy hóa ra sẽ chậm trễ mất, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với bờ vực được nữa. Vì vậy chàng thiếu niên bất khuất nghiến răng đạp mạnh một cái, vừa vọt nhanh để dùng lưng chặn hứng chịu hai đường đao, vừa đẩy thân hình lao thẳng xuống vực luôn. Sự liều lĩnh tột cùng của chàng trai khiến hai tên bang trùng giật cả người. Đường đao vì thế tự nhiên giảm hẳn gần sức. Vừa đủ cứa sâu vào da thịt vài phân là Bạch Thiếu Hồng đã rơi nhanh xuống vực. Chớp mắt thân hình chàng đã lẩn vào bóng tối mất dạng ngay lập tức. Hai tên áo đen ngẩn người ra nhìn nhau không chớp mắt. Mãi lâu sau, một tên mới trầm giọng nói khẽ. Chúng ta coi như không ai đến đây là xong. Tên kia nháy mắt hạ giọng trả lời liền. Đúng thế. Địch nhân vừa trúng hai đao vừa rớt xuống thẳm vực sâu trăm trượng. Còn lo gì mà phải bẩm báo để thêm phiền phức. Các bạn vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ của tác giả Độc Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để kênh MC Hoàng Tú ra thật nhiều bộ truyện hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả. Và mong các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh mới, đó là kênh Hoàng Tú Studio, để cập nhật thêm những bộ truyện mới. Xin được cảm ơn tất cả các bạn.